Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi đại chúng hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng nhau kỷ niệm rằm tháng 10, còn được gọi là rằm Hạ Nguyên. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mình có chút xíu tiết rồi, năm nay cũng hơn là mình chưa có tiết nhiều, mặc dù đã đến tháng 11. Thưa đại chúng, trong thứ sáu vừa qua, tức là ngày 11 tháng 11 năm 2011, ở Canada chúng ta có cái lễ gọi là Remembrance Day, ở bên Mỹ thì gọi là Veterans Day. Ở Canada còn gọi cái lễ này là lễ Hopi Day, tức là mình cài cái hoa màu đỏ. Thường thường tháng 11 quý vị đi shopping hay đi các nơi thì quý vị sẽ được người ta tặng một cái hoa màu đỏ. Cái hoa đó là cái hoa poppy, ở Canada gọi là poppy day. Cái hoa đó nó được dùng đến và nhắc đến trong một bài thơ tiếng Anh, nó có cái tên là Flanders Fields. Thì trong cái bài thơ đó có nhắc tới cái hoa màu đỏ này, và cái màu đỏ đó là tượng trưng cho những giọt máu của những người chiến sĩ đã nhỏ xuống để bảo vệ đất nước. Cho cái ngày đó tiếng Việt dịch là ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong và tử vì chiến trận. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, đúng 11 giờ sáng, đó là ngày chấm dứt đệ nhất thế chiến. Vì vậy mà người ta dùng cái ngày đó để làm ngày lễ kỷ niệm. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa còn đi học ở trường trung học thì đến cái ngày đó thì trường học tổ chức một cái lễ cầu nguyện, và cái buổi lễ đó cũng được cử hành đúng 11 giờ sáng. Thì hôm nay chúng ta vừa qua 3 ngày, thì quý vị cũng thấy trong những ngày qua, trong những tháng qua, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Turkey, lụt ở Thái Lan, Việt Nam, và hầu như năm nào cũng có những cái thiên tai động đất, bão lụt vân vân. Từ những cái rồi bên cạnh đó, mặc dù bây giờ chiến tranh lớn không còn, nhưng mà những chiến tranh nó vẫn xảy ra hàng ngày trong đời sống, trong xã hội. Chiến tranh, chữ chiến nghĩa là mình đánh nhau, chữ tranh nghĩa là mình giành. Vì mình giành cho nên mình mới đánh nhau, cho nên gọi là chiến tranh. Mà ngược lại chiến tranh là gì? Là hòa bình, phải không? Chữ hòa nghĩa là vui vẻ, chữ bình nghĩa là an ổn. Khi mà mình sống an ổn thì liền có sự vui vẻ. Có nhiều khi trong gia đình mình á, đâu có thấy gây gỗ, đâu có thấy đánh gì đâu, nhưng mà vẫn có chiến tranh. Chiến tranh đó người ta kêu là chiến tranh lạnh, không ai thèm nói tới ai hết, không ai nhìn nhau. Và có nhiều khi ở trong một đạo tràng, trong một tổ chức, chúng ta cũng có chiến tranh. Tại sao có chiến tranh? Tại vì chúng ta có kỳ thị, tại vì chúng ta có phân biệt, tại vì chúng ta có cái ngã, cái bản ngã của mình rất là lớn, tại vì chúng ta cố chấp.